Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1880, 100.000 cổ hoàng. Tiên thành phá, nhân tộc vong, Tần Vân thân thể, hơi chấn động một chút, trách không được Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất sụp đổ. Đông Hoàng chiến linh sẽ như này lưu ý, này Đông Hoàng chiến trường. Liền là nhân tộc hàng rào, Đông Hoàng chiến trường về sau, chính là vô tận nhân tộc đệ tử. Những này nhân tộc đệ tử, là nhân tộc hy vọng, nhưng bọn hắn thực lực, lại còn chưa trưởng thành dâng lên. Tam đại tổ địa, giữ vững một phương này hàng rào. Người nào, mà giờ khắc này, số một trên tòa tiên thành, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, một lát. Mấy đạo thân ảnh theo trên tòa tiên thành lao xuống. Từng đạo thân ảnh này, mỗi một cái đều là cổ vương chi cảnh. Chỉ thấy mấy người nhìn xem Tần Vân đám người, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, gọi các ngươi trưởng lão ra tới. Long Nhu thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi người nào dám xông vào ta số một tiên thành? Như là nhân tộc đệ tử, xin lấy ra tín vật của các ngươi đến, bằng không giết không tha. Một vị nam tử đứng ra, thanh âm lạnh lùng nói, cuồng vọng. Long Nhu trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nàng có thể là nhân tộc đế nữ, trước mắt đám người này liền nàng cũng không nhận ra. Chờ một chút, nhìn xem Long Nhu muốn xuất thủ, Tần Vân lại chặn đế nữ. Đế nữ bị phong ấn vô số năm, những này nhân tộc đệ tử tất nhiên là mới xuất hiện, không biết Long Nhu, vậy cũng bình thường vô cùng. Lại nói, những người này trấn thủ số một tiên thành, cẩn thận một chút, cái kia cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Tại hạ Tần Vân. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một thanh cổ kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cổ kiếm bên trên đạo đạo huyền diệu kiếm ý lan tràn. Đây là, trước mắt một đám người thân thể chấn động, đây là cửu kiếm trận. Là cửu kiếm trận, ngoặc kép, một đám người mắt trong mừng rỡ. Tiền bối chờ một lát, ta cái này đi thông chi trưởng lão đến đây. Nam tử tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, đi thôi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, mà Long Nhu trên mặt cũng hòa hoãn xuống tới. Một lát, mấy người một người trong đó nhanh chóng xông vào nội thành. Bất quá mấy hơi thở, thành bên trong mấy đạo mênh mông khí tức truyền đến. Này mấy đạo khí tức, mỗi một đạo uy thế đều đáng sợ vô cùng. Cổ hoàng. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, số một tiên thành trấn thủ trưởng lão, vậy mà tại cổ hoàng tu vi như thế, không khỏi quá yếu một chút. Bái kiến đế nữ, bái kiến đế nữ. Ngoặc kép, mấy bóng người xuất hiện ở ngoài thành, vội vàng hướng Tần Vân một đám người quỳ xuống lại. Cầm đầu là một vị lão giả, trên người lão giả tản mát ra cổ hoàng viên mãn khí tức tới. Lão giả này là số một tiên thành mạnh nhất tồn tại, nhưng tu vi của hắn cũng là cổ hoàng viên mãn mà thôi, liền cổ tôn tu vi đều không có đi đến. Đứng lên đi. Long Nhu hơi hơi phất tay, một lát lần lượt từng bóng người liền bận rộn. Mà giờ khắc này, số một bên trong tòa tiên thành lại sôi trào lên. Đế nữ, đế nữ là ai? Đây chính là thần vũ đế chủ nữ nhi. Đế nữ trên thân mang nhân tộc văn minh lực lượng, chính là nhân tộc trí cường giả. Đế nữ xin nhập thành. Lão giả dẫn đầu liền vội vàng tiến lên cung kính nói, đa tạ. Cười nhạt một tiếng, đế nữ mang theo Tần Vân tiến nhập nội thành. Ngươi nhìn thấy chưa, đế nữ hướng ta cười, đế nữ đối ta cười. Nghe đồn đế nữ trên thân mang nhân tộc văn minh, nàng xuất sinh liền không có nụ cười, hôm nay nàng vậy mà đối chúng ta cười, nàng rõ ràng là đối ta cười. Chấm ngoặc kép. từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, mà giờ khắc này Tần Vân, thân thể nhịn không được chấn động, xuất sinh liền không có cười qua. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, xuất sinh liền không có nụ cười, trách không được ban đầu ở thần thiên bí cảnh bên trong. Đế nữ trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bắt kịp a, mà giờ khắc này, Long Nhu quay đầu, nhịn không được hướng Tần Vân hô. Đế nữ trên mặt, mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia, thật ấm áp, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Tần Vân, khẽ cười nói, đẹp mắt, đế nữ có chút dừng lại. Sau một khắc, đế nữ trên mặt, vậy mà dâng lên một vệt dạng mây đỏ. Nhưng một lát, đế nữ trong mắt, lần nữa bình tĩnh lại. Đi thôi, hai người, tiến nhập thành bên trong. Luân hồi kiếm tôn đã ra lệnh, chỉ cần đế nữ cùng Tần Vân đại nhân xuất hiện, vậy liền lập tức đi tới số 9 tiên thành. Nhân tộc cường giả, tại số 9 tiên thành chờ. Nhìn xem Tần Vân cùng đế nữ, lão giả cung kính nói, luân hồi kiếm tôn, Tần Vân, trong mắt sáng lên, đại tai nạn buông xuống. Đông Hoàng bên trong chiến trường đại chiến chỉ sợ cũng phải càng thêm đáng sợ. Số 1 tiên thành, hiện tại có thể có vấn đề. Nhìn xem lão giả, Long Nhu trầm giọng hỏi. Đế nữ yên tâm, coi như ta số 1 tiên thành tất cả đệ tử đều hy sinh. Lão Phu cũng sẽ mang theo tất cả mọi người tàn hồn. Trấn thủ số 1 tiên thành, lão giả, mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Mang theo tàn hồn trấn thủ, Tần Vân trong mắt hơi có chút xúc động, phía trên có không đại chiến. Tần Vân trầm giọng hỏi, cái này, lão giả có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, vừa rồi ta đã được đến tin tức, 9 đạo thiên tộc hợp lại, vô số thiên tộc cường giả, đã nhắm hướng Đông Hoàng chiến tràng tới, trong đó cổ hoàng cường giả, đều có hơn 10 vạn, nhìn xem Tần Vân. Lão giả thấp giọng nói, cái gì, 10 vạn cổ hoàng? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, thiên tộc, cái này cũng thật là đáng sợ đi, 10 vạn cổ hoàng cường giả, đây là kinh khủng cỡ nào, ta đây nhân tộc đâu? Tần Vân liền vội vàng hỏi, chúng ta tộc tam đại tổ địa, lâu dài trấn thủ Đông Hoàng chiến trường, môn trung cổ hoàng cường giả. Hiện tại nhiều nhất 3 vạn. Lão giả thấp giọng nói, 3 vạn. Tần Vân lông mày thật sâu nhíu lại, thiên tộc ban đầu liền có được lực lượng của mình. Bọn hắn lực lượng mặc dù không có đi đến thiên lực trình độ, nhưng tương tự đáng sợ vô cùng. Mà nhân tộc, lực lượng lại cần chính mình đi cảm ngộ. So với thiên tộc đến, nhân tộc trời sinh liền kém xa. Hiện tại thiên tộc có chuyển sinh trì tại, căn bản cũng không có nhiều ít tổn thương. Ngược lại là nhân tộc, này vô số năm, không biết vẫn lạc nhiều ít cường giả. Chúng ta bây giờ lập tức tiến vào số 9 tiên thành. Tần Vân trầm giọng nói, ừm, Long Nhu vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Cáo từ, một lát, hai người đứng lên hướng lão giả cáo biệt. Mà lật giả cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có giữ lại hai người. Hai người thông qua truyền tống trận rời đi số 1 tiên thành. Cùng lúc đó, số 9 bên trong tòa tiên thành, hoàng, làm sao bây giờ? Chủ tọa bên trên, một vị nam tử vẻ mặt lạnh lùng không thôi. Mà phía dưới thì đứng đấy mười mấy bóng người. Mười mấy người này vậy mà đều là cổ tôn cường giả. Đến mức chủ tọa bên trên nam tử thì đang là nhân tộc chi hoàng Long Nghịch. Bọn hắn nói như thế nào? Long Nghịch trầm giọng hỏi, thiên tộc đã bắn tiếng, Tần Vân phải chết. Không chỉ như thế, đế nữ cũng phải chết. Bằng không thiên tộc liền trực tiếp tiếp cận, diệt chúng ta tộc. Một vị trưởng lão đứng ra, vẻ mặt nộ khí nói, điều đó không có khả năng. Long Nghịch trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh mà ra. thông chi đại đế cùng ba vị nhân tổ, tụ tập chúng ta tộc hết thảy cường giả. Ta nhân tộc cường giả, tuyệt không lui lại một bước. Long Nghịch thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.